là chuyện đau khổ nhất trên đời này. Chàng Noãn Noãn cuộn tròn người lại, trong hành lang, thân hình Kiều Mộ Trạch đang đi về phía này, Dương Lệ vẫn đang chờ anh. Kiều Tổng, Dương Lệ tiến lên một bước, sao vậy, Kiều Mộ Trạch trong lòng đột nhiên siết lại, Noãn Noãn đi rồi, cách Trương.